Bí thư trùng sinh, chương 2346. Khai phá tài nguyên cho tôi sử dụng 2. Góc truyện audio.com. Vương Tử Quân đoán không lầm, bên kia thật sự đang rất sốt ruột. Một thành viên cảm thấy gấp gáp nhất trong Triệu gia chính là Triệu Thắng Hạo, hắn đã bị bạn gái kéo ra ngoài hành lang, chỉ có một vấn đề cần hỏi, đó là khi nào thức ăn được dâng lên. Đến lúc dùng cơm thì ông nội của Triệu Thắng Hạo lại sắp xếp cho gia đình bố mẹ vợ tương lai cùng dùng cơm với ông Vương, tuy hắn có ý kiến nhưng lại bị ông dùng quyền uy để bỏ qua. Tuy bây giờ ông đã về hưu thế nhưng ông vẫn là người nhất ngôn cửu đỉnh. Cho đến bây giờ bố của Triệu Thắng Hạo cũng chưa từng phạm vào chỉ thị của ông nội, mẹ hắn cũng không dám nói một lời. Nhà anh định làm gì vậy, bác của em đã đến, các anh sao còn chưa dâng thức ăn lên? Còn ông nội của anh nữa, giữ lại vị trí chính giữa, không cho bác của em ngồi, có phải là xem thường nhà em không? Bạn gái Thành Tiểu Linh của Triệu Thắng Hạo trừng mắt hạnh lên, giống như sắp khóc đến nơi. Triệu Thắng Hạo tranh thủ thời gian khuyên bạn gái. Tiểu Linh, anh đã giải thích rồi, ông nội được một người bạn đồng sự mời cả nhà dùng cơm, được định là vào tối nay. Ông của anh cảm thấy một nhà không nên phân ra vài chỗ thế cho nên mới cùng tụ tập ở đây. Nhưng người đồng sự kia của ông anh còn chưa đến, mà ông nội của anh lại đang có ý muốn chờ. Còn phải chờ nữa sao? Anh không nhìn vẻ mặt của mẹ em xem. Thành Tiểu Linh nghĩ đến bộ dạng phản đối của mẹ với chuyện mình và Triệu Thắng Hạo thế là không khỏi chảy nước mắt. Hai người chúng ta ở bên nhau dễ dàng lắm sao? Mẹ của em căn bản là không đồng ý, anh nói xem nên làm sao bây giờ? Triệu Thắng Hạo an ủi bạn gái một phen, lúc này mới làm cho Thành Tiểu Linh nín khóc và mỉm cười. Triệu Thắng Hạo cũng cực kỳ nén giận, căn bản có vài phần oán hận ông của mình. Hai người quay vào trong phòng, lúc này bầu không khí trong phòng có chút quỷ dị. Tuy bác của Tiểu Linh vẫn bình tĩnh ngồi bên kia thế nhưng người mẹ vợ của Triệu Thắng Hạo lúc này đã chĩa mũi dùi sang người Mạc Tiểu Bắc đang ngồi kia như một đóa hoa. Này em gái, em có thể gọi điện thoại cho chồng mình được không? Để anh ấy đến sớm một chút. Phùng Vũ Mẫn nhìn thấy Mạc Tiểu Bắc thì đã có chút tự ti, cảm giác tự ti này càng lớn khi mà Mạc Tiểu Bắc thì không quan tâm đến mình, còn Tiểu Bảo Nhi thì chỉ một mình loay hoay món đồ chơi trong tay mà thôi. Theo lời giới thiệu thì Phùng Vũ Mẫn biết Mạc Tiểu Bắc chính là vợ của người đồng sự của Triệu Quân Huy, đồng sự của ông Triệu công tác ở Mật Đông, có lẽ là người được ông Triệu nhờ đến chống đỡ thể diện. Khi anh của mình còn chưa đến thì Phùng Vũ Mẫn còn có thể cố gắng áp chế cảm giác bực mình, thế nhưng sau khi anh đến thì ông Triệu bên kia không nhường ghế chủ tọa, điều này càng làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Không dâng thức ăn lên, lại bắt phải chờ, không hiểu người kia đang làm cái quái quỷ gì. Phùng Vũ Mẫn xem ra đây là một hành vi bất kính với gia đình mình, sau đó người phụ nữ xinh đẹp kia đi đến càng làm cho nàng cảm thấy không vừa mắt. Không cần thúc giục, nếu anh ấy bây giờ còn chưa đến thì có việc bận gì đó. Mạc Tiểu Bắc nhìn thoáng qua Phùng Vũ Mẫn rồi dùng giọng thản nhiên nói. Phùng Vũ Mẫn thiếu chút nữa thì tức giận lệch cả mũi, thầm nghĩ chồng cô là ai? Sao lại có cái giá lớn như vậy? Mọi người đã chờ hơn một giờ, còn không cần phải thúc giục sao? Nàng càng cảm thấy không thoải mái, thế là có tâm tư muốn trêu chọc Mạc. Góc truyện audio.com, Tiểu Bắc vài câu, lúc này người chồng bên cạnh khẽ kéo Phùng Vũ Mẫn một cái tỏ ý làm cho nàng không nên quá gấp gáp. Nhưng tính tình của Phùng Vũ Mẫn căn bản không phải là chồng có thể khuyên được, nàng trừng mắt nhìn chồng, sau đó trầm giọng nói. Anh làm gì vậy, em nói nhỏ thôi, hôm nay là hai bên lần đầu tiên gặp mặt, đừng làm cho con gái khó xử. Thành Phi trước kia luôn đối đãi cẩn thận với Phùng Vũ Mẫn thế nhưng lúc này giọng nói của hắn lại có vài phần nghiêm khắc. Phùng Vũ Mẫn nhìn vào vẻ mặt của chồng, lại nhìn bộ dạng vội vàng của con gái thế là cố gắng áp chế không nổi giận, không nói ra những lời chua ngoa. Nàng quay sang nói với mẹ của Triệu Thắng Hạo, chị, công tác của Tiểu Linh nhà chúng tôi căn bản đã được xác định sau khi tốt nghiệp, đang chuẩn bị đi làm phóng viên đài truyền hình, nhà chị có sắp xếp thế nào cho Thắng Hạo vậy? Triệu gia thật sự có không ít cách để sắp xếp cho Triệu Thắng Hạo, chẳng qua Triệu Quân Huy có lực ảnh hưởng không nhỏ ở huyện Lô Bắc thế nhưng lực ảnh hưởng này căn bản không linh nghiệm ở tỉnh Mật Đông. Trước đó căn bản là sắp xếp cho Triệu Thắng Hạo về công tác ở huyện Lô Bắc thế nhưng bây giờ con trai mình và con gái người ta yêu nhau, cũng không thể nói quay về huyện thành được. À, sẽ cho Tiểu Hạo công tác ở thành phố rừng mật. Mẹ của Triệu Thắng Hạo nhìn thoáng qua chồng mình rồi đề cao tinh thần nói. Phùng Vũ Mẫn là người miệng mồm nhanh nhạy, sao không nghe và hiểu hai ông bàn bên kia căn bản còn chưa chuẩn bị gì thế là không khỏi nổi giận. Thầm nghĩ, phải làm sao quấy nhiễu chuyện hôn sự này, con mình còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ hiểu chuyện mà thôi. Lúc này chỉ sợ chị còn không biết tình hình ở thành phố rừng mật, bây giờ sống ở nơi này căn bản là khá khó khăn. nhà của chúng tôi cũng không mấy dư giả, cũng không muốn con gái phải sống kiếp thuê nhà. Hơn nữa Tiểu Hạo nếu còn không có công tác chính xác như vậy hai đứa cũng không nên quá qua lại với nhau, chị nói xem có đúng không? Triệu Quân Huy là một lão già thành tinh, căn bản hiểu rõ biểu hiện của thông gia bên kia là gì. Lão càng thêm đắc ý vì sắp xếp hai gia đình cùng dùng cơm với Vương Tử Quân, trong lòng thầm nghĩ nếu như không phải hôm nay Chủ tịch Vương mời cơm, căn bản còn không biết đối phó với người phụ nữ kia như thế nào. Sau này cháu của mình có sống ở thành phố rừng mật cũng chịu khổ với người ta mà thôi. Khi trong đầu Triệu Quân Huy lóe lên vài ý nghĩ thì mẹ của Triệu Thắng Hạo bên kia chợt nói một câu không quá hay. Có thể nhờ bác của Tiểu Linh giúp đỡ một chút à? Cần thứ gì chúng tôi nhất định có thể cho ra được. Muốn nhờ cậy bác của Tiểu Linh mà lại để cho người ta phải ngồi chờ nơi này, nhà kia đúng là quá thấp kém. Phùng Vũ Mẫn nghĩ như vậy và càng thêm khinh thường Triệu gia. Phùng Vũ Mẫn đã đạt được mục đích của mình, ánh mắt của nàng rơi lên người Mạc Tiểu Bắc. Lúc này Mạc Tiểu Bắc giống như đang chơi đùa với Tiểu Bảo Nhi, chỉ ngẫu nhiên nói vài câu với Triệu Quân Huy thế nhưng lại là Triệu Quân Huy chủ động hỏi. Này em gái, nghe nói em cũng là trưởng bối của Thắng Hạo, lại đang công tác ở rừng mật, em có thể giúp đỡ Thắng Hạo tìm được một công tác phù hợp không? Phùng Vũ Mẫn nhìn Mạc Tiểu Bắc khóe miệng chợt vểnh lên. Cách chương.